Sân Mộc đem kim đưa đến trước mắt Viên Cảnh Trạch lắc lắc, mỗi ngày sáng tối đều xuyên 1000 cây. Viên Cảnh Trạch niết cây kim ngu người nửa ngày. Sân Mộc ca, ta nhìn không thấy lỗ kim ở đâu. Ai bảo ngươi nhìn? Sân Mộc đem kim bỏ vào hộp rồi đậy lại. Dùng dị năng. Nhưng mà xuyên không được đừng tới gặp ta. Sân Mộc chở người nhảy xuống sofa, ôm một thau trái cây vào phòng đóng cửa. Nhìn cửa phòng bị đóng, Viên Cảnh Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ ôm hộp rời đi. Bên trong tòa nhà cổ, Võ Nguyệt đẩy cửa đi vào khoảng sân u tối. Tứ Á nằm trên xà ngang nghịch, một con quạ đen. Thấy Võ Nguyệt tiến vào chỉ thuận miệng đánh tiếng chào hỏi. Là ngươi tập kích km. Võ Nguyệt nói chắc chắn. Lễ gặp mặt hoàn mỹ. Tứ Á tựa như nhớ đến điều gì. Hắn cũng rất xinh đẹp. Ngươi không nên làm như vậy. Võ Nguyệt nhăn lại mày đẹp. Đối với hỏa khí của Võ Nguyệt, trong nụ cười Tứ Á mang theo châm chọc. Võ Nguyệt, những nhân loại này vậy mà muốn phục chế địa cầu, ngươi cảm thấy có buồn cười hay không? Nếu hắn xem chúng ta là địch, sẽ không theo chúng ta rời đi. Hắn và chúng ta mới là người một nhà, nhân loại là địch nhân. Tứ Á nhảy xuống xà ngang nhìn thẳng vào Võ Nguyệt. Có lẽ ở trong mắt hắn, nhân loại cùng chúng ta đều là địch nhân. Tứ Á, Tứ Á. Võ Nguyệt đến gần Tứ Á, ôn nhu duỗi tay vuốt ve tóc cậu ta. Chỉ có hắn mới có thể mang chúng ta về nhà, cho nên đừng thương tổn đến hắn. Nếu hắn không muốn. Sân Mộc ghé vào giường học bài ban đêm, công thức phức tạp, tính toán không khoa học làm Sân Mộc đau đầu. Hắn đọc qua Tam Tự Kinh, thuộc lòng công thức phép nhân, nhưng Thỉnh nói cho hắn biết một tài liệu cơ bản, công thức số liệu thông dụng vũ trụ, bảng tuần hoàn tính quỹ đạo tinh tế, bản đồ phân giải vật chất cần kiểm tra là cái quỷ gì. Lật chương trình học nhìn hoa cả mắt. Sân Mộc đem mặt chôn vào gối giả chết. Nếu không phải Viên Cảnh Trạch nhắc, hắn thật sự đúng là đã quên kỳ thi cuối khóa có thi viết. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sân Mộc buồn bực vì ồn ào. Bản nhân đã chết, có việc chờ đầu thất. Tiếng đập cửa ngừng một hồi, sau đó lại kiên trì vang lên không ngừng. Sân Mộc đi chân trần nổi giận đùng đùng ra mở cửa, vừa định nhấc chân đá qua, nhưng nhìn thấy mặt người ngoài cửa lại vội vàng dừng lại. Nhìn người nào đó đá chân tới, Viên Úc Thần hơi nhướng mày. Sân Mộc ngượng ngùng thu chân, sao anh lại tới đây? Vừa xong việc liền rút ra thời gian đến xem em. Viên Úc Thần khom lưng đem chân người nào đó ấn trở về. Không chào đón ta. Hoan nghênh quang lâm Hàn Xá. Sân Mộc không chút thành ý mang Viên Úc Thần vào nhà. Đầu thất sao là cái gì? Viên Úc Thần thình lình đưa ra vấn đề làm Sân Mộc vấp một cái. Sân Mộc quay đầu nghiêm túc nhìn Viên Úc Thần nói, cái này không quan trọng, anh có thể coi như không nghe thấy. Vào phòng Sân Mộc, nhìn vào tài liệu khóa học dày đặc trên màn hình giả lập, Viên Úc Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Đang học bài? Không, ta chỉ là từ học bá chuyển thành học sĩ đang thống khổ chịu ngược thôi. Viên Úc Thần ngồi trên giường tùy ý lật xem vài trang, buồn cười. Sân Mộc mặt khổ qua. Đều không hiểu. Kỳ thi cuối khóa cần thi viết, ta sẽ lưu ban. Sân Mộc ủy khuất. Ta cho rằng em không thèm để ý điều này. Ta không thèm để ý, nhưng mà mất mặt a. Sân Mộc lý lẽ đương nhiên. Nói thế nào ta cũng có tiểu đệ, lưu ban rất mất mặt. Viên Úc Thần khó nén ý cười. Không đành lòng nhìn bộ dạng uể oải của Sân Mộc, duỗi tay sờ sờ cái đầu đang gục xuống của hắn. Ta giúp em bổ túc. Có thể trộm bài thi ư? Chờ mong. Không thể. Thất vọng. Ngửi thấy mùi khói trên người Viên Úc Thần, Sân Mộc sửa sang giường định rồi kéo chăn. Anh ngủ đi. Đúng rồi, anh đã ăn chưa? Còn chưa. Ta đi mua thức ăn cho anh. Đừng đi. Viên Úc Thần giữ chặt Sân Mộc. Đã trễ thế này, ta nghỉ ngơi một lát là được. Sân Mộc nghĩ nghĩ, chạy về phòng khách đem bánh kem nhỏ hôm nay Viên Cảnh Trạch đem tới cho Viên Úc Thần. Sự tình ở km thế nào? Đã giải quyết cơ bản, còn lại giao cho người khác. Tiêu Duệ An đâu? Sân Mộc nhớ đến Tiêu Duệ An bị mình cắn. Viên Úc Thần cởi áo khoác đặt xuống đất,

Trọng Lân lấy máy tính đem số liệu tính toán cho Sân Mộc xem. Dựa theo nền tảng hiện tại của ngươi, điểm thi cuối khóa của ngươi sẽ có 91,5% không thông qua. Không phải còn 8,5% sao? Giảm đi 3% bất ngờ ngoài ý muốn, năng lực thông qua kỳ thi của ngươi là 5,5%. Bất ngờ ngoài ý muốn. Trọng Lân bình tĩnh lui về phía sau, trời sập đất lún nổ mạnh. Hoặc 30% thí sinh từ bỏ kỳ thi. Tiện nhân. Sân Mộc nện cái gối qua. Trọng Lân nghiêng người né tránh. Mỗi ngày học bổ túc 4 giờ. Đây là nguyên soái an bài cho ngươi. Ta sẽ tới học viện tìm ngươi đúng giờ. Thành tích học của ngươi rất tốt sao? Sân Mộc không phục. Cần ta lấy phiếu điểm cho ngươi kiểm tra không? Trọng Lân nói. Năm đầu là nền tảng. Khóa thực tiễn ta rất xuất sắc. Nhưng ngươi không thể lấy được chứng chỉ tốt nghiệp. Trọng Lân để bài tập lại cho Sân Mộc. Khóa lý luận cũng rất quan trọng. Ta muốn trả thù xã hội. Có thể, nhưng ngươi vẫn phải khảo thí. Sân Mộc. Khối băng, ta cũng rất chán ghét ngươi. Trọng Lân thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi. Người quen biết ta 80% đều sẽ nghĩ giống ngươi. Vì vậy giám định của ngươi vẫn bình thường. Lăn. Hảo hảo đọc sách. Ngày mai ta kiểm tra. Trọng Lân nói xong xoay người rời khỏi phòng. Sân Mộc buồn đầu ngã vào sofa rầm rì. Vì cái gì đã tận thế mà vẫn còn địa phương đáng ghét như trường học tồn tại. Phòng học học viện. Sân Mộc ghé vào mặt bàn xem bài tập Trọng Lân để lại. Thuật ngữ chuyên nghiệp khó đọc. Công thức làm người hoa cả mắt. Sân Mộc hận muốn cào hai móng vuốt. Sân Mộc. Chắc Kỳ Bảo chạy tới nói chuyện cùng Sân Mộc. Nghe nói đoàn biểu diễn đã tới rồi. Cần ta đi nghênh đón sao? Sân Mộc sắc mặt không tốt. Không cần. Sân Mộc đá Chắc Kỳ Bảo ra. Vậy ngươi tới đây vô nghĩa cái gì? Đừng quấy rầy ta đầu treo lương chùi chích cổ sao? Đó là nữ ca sĩ nổi tiếng Nhã Phỉ, thần tượng của rất nhiều người. Cất tiếng hát có thể co địch nhân sao? Khi giao chiến ngươi lên đài khuếch âm khí và nhảy múa như trong quảng trường. Chắc Kỳ Bảo kỳ quái nhìn Sân Mộc. Sân Mộc ngươi gần đây hỏa khí quá nặng a. Chắc Kỳ Bảo dính như kẹo mạch nha làm Sân Mộc ngứa tay. Trong lớp đã có rất nhiều viện sinh trộm cười. Thật sâu bội phục Chắc Kỳ Bảo vô lại. Sân Mộc buông máy tính nhìn chằm chằm Chắc Kỳ Bảo. Ý nghĩa của thần tượng chính là nàng đứng trên đài ngươi đứng dưới đài. 10 người vỗ tay liền có 20 người đi theo hoan hô. Khi vạn người nhìn vào một người thậm chí chính các ngươi cũng không biết lý do là gì. Loại thuật ngữ chuyên nghiệp này gọi là nước chảy bèo trôi. Tên gọi tắt là trào lưu xã hội. Chắc Kỳ Bảo ngây thơ lắc đầu, nghe không hiểu. Sân Mộc đỡ chán, ca hát ta cũng có thể. Ta không cần phải đi sùng bái nhân loại có thuộc tính chiến đấu giống ta. Sân Mộc có thể hát. Chắc Kỳ Bảo kinh ngạc. Quá dễ, Sân Mộc ho khan một tiếng tạo tư thế, đồng học trong lớp sôi nổi buông bài tập trong tay quay đầu lại. Ngao ô, nhạc kịch ý chính thống, cường điệu chuẩn CMNG, Chắc Kỳ Bảo viện sinh trong lớp. Phạm vi 20 mét bị ca kịch tai hại của Sân Mộc không mọc nổi cỏ, một khúc hát cao, đêm nay không ai ngủ. Sân Mộc tâm trạng thoải mái rời khỏi phòng học. Sân Mộc. Bách An Ngưng vội vàng đuổi tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn Sân Mộc hơi nhíu mày. Sân Mộc dừng bước chờ Bách An Ngưng đi đến. Chuyện gì? Bách An Ngưng muốn nói lại thôi, biểu tình có chút khó xử. Ngươi đến sân huấn luyện xem đi, viện sinh tân khóa cùng năm hai nháo lên, Long Vũ bên kia căn bản không ngăn được. Sân Mộc nghĩ nghĩ rồi bảo Bách An Ngưng dẫn đường. Nguyên nhân là gì? Vì tranh quyền sử dụng sân huấn luyện, hai bên đều cương không chịu lui, cứ như vậy nhất định sẽ kinh động đến viện trưởng. Sân huấn luyện trong học viện nhiều như vậy, chỗ này chôn vàng sao, như thế nào đều hiếm là như vậy. Học viện có quy định các buổi huấn luyện viện sinh các khóa phân ranh giới sử dụng, khu huấn luyện chung thì có 3 chỗ. Hôm nay bài huấn luyện của học viện đã xong, không có chỗ đi đều đến nơi dùng chung. Kết quả hai bên đụng nhau liền nháo lên. Sân Mộc cười nhạo một tiếng, này thì dễ thôi. Hai nhóm người tổ chức thành đoàn đấu với nhau, ai tồn tại cuối cùng sân huấn luyện thuộc về người đó. biết sân mục xử lý tình huống sấm rền gió cuốn. Cho tới nay viện sinh năm nhất có mâu thuẫn gì vẫn luôn là Long Vũ giải quyết. Lần này thật sự nháo đến lợi hại. Bằng không Bách An Ngưng cũng không dám tìm đến sân mục. Ngươi đi qua nói thì tốt hơn, trước đừng động thủ. Bách An Ngưng thử để sân mục tiêm ngừa dự phòng trước. Sân mục liếc nhìn Bách An Ngưng cười, ngươi còn sợ ta ăn thịt bọn họ. Sân mục đi theo Bách An Ngưng đến sân huấn luyện. Xa xa nhìn thấy trong ngoài tầng 3 vây quanh không ít người. Hai nhóm người tranh chấp xô đẩy trong sân huấn luyện. Long Vũ đứng bên cạnh đã không thể làm gì. Bách An Ngưng định đi mở đường thì bị sân mục ngăn lại. Sân mục nhìn hai nhóm người khai hỏa. Chờ đánh chết trực tiếp qua nhặt xác. Sân mục. Bách An Ngưng nóng nảy. Sân mục ôm tay bất động như núi. Mắt thấy hai nhóm người thật muốn đánh nhau. Bách An Ngưng bất chấp tiến lên hai bước la lớn, dừng tay. Sân mục tới. Tiếng Bách An Ngưng không tính là lớn. Bất quá một ít người nghe thấy liền yên tĩnh lại. Những người bên cạnh thấy người không hô cũng đều ngừng theo. Cuối cùng tất cả đều nhìn về phía sân mục bên này. Sân mục liếc nhìn Bách An Ngưng rồi đi đến sân huấn luyện. Viện sinh xem náo nhiệt tự động tránh ra một đường. Tiếp tục đánh. Ta đang chờ để giúp các vị anh hùng hảo hán nhặt xác. Đoàn trưởng, viện sinh tân khóa thấy sân mục đã tới, không cầm được ủy khuất. Sân mục gọi Long Vũ lại, rốt cuộc sao lại thế này? Năm nhất xin quyền sử dụng, năm hai theo sát đến muốn chiếm đất. Long Vũ đơn giản làm sáng tỏ, có thể thấy được cũng thật sự sinh khí. Sân mục hiểu rõ gật đầu, xoay người nhìn về phía viện sinh năm hai. Viện sinh năm hai tự thấy đối lý, rồi lại cảm thấy lúc này rời đi thật quá mất mặt. Chúng ta là năm hai, huấn luyện quan trọng hơn các ngươi nên đem sân nhường cho chúng ta. Đoàn trưởng, năm nhất không phục, ngày mai chúng ta có khảo hạch, đặc biệt xin huấn luyện viên quyền sử dụng 3 ngày ở sân huấn luyện khu ti, bọn họ dựa vào cái gì mà chiếm lấy. Sân mục ý vị thâm trường nhìn viện sinh năm hai. Bắt đầu kéo ống tay áo lên, ta nói rồi, trừ phi viện sinh tân khóa tự mình tìm đường chết, nếu không bất cứ kẻ nào dám ức hiếp viện sinh năm nhất, đó là làm rơi mặt mũi sân mục ta. Sân mục, viện sinh năm hai đề phòng lui về phía sau. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lợi hại thì có thể muốn làm gì thì làm, học viện có quy định cấm viện sinh nội chiến. Đã lâu không ai nói quy củ với ta. Sân mục điểm điểm chân vào mặt đất. Nhưng các ngươi phải hiểu rõ, hiện tại cái sân huấn luyện này là địa bàn của chúng ta, mà các ngươi là người xâm nhập. Nội chiến trong học viện đều muốn bị xử phạt sao? Một tiếng quát bảo ngưng lại, Tiêu Lâm Du, Trọng Tử Vũ, Viên Doãn Ca đều tới. Đoàn trưởng, thấy Viên Doãn Ca đã đến, viện sinh năm hai như thấy được tâm phúc, mà năm nhất lại bắt đầu lo sợ bất an. Cúi đầu lùi bước, sân mục hơi nheo mắt, lưỡi dao gió ngang trời đánh xuống, tách một rãnh ngang giữa hai bên nhân mã. Hôm nay ai tới đều không cần bàn nữa. Sân mục đột nhiên phát hỏa làm không ít người kinh ngạc, huống chi sân mục đây rõ ràng là người mặt lớn hơn cả 3 đoàn trưởng hộ vệ đoàn khác. Toàn bộ sân huấn luyện đều lập tức trở nên im lặng. Tiêu Lâm Du tư lịch già nhất bước lên trước. Tầm mắt nhìn một vòng rồi dừng trên người Long Vũ, đem sự tình nói rõ. Long Vũ nhìn sân mộc, đâu vào đấy đem sự tình nói ra, đúng như sự thật không thêm mắm dặm muối bất cứ chuyện gì. Nghe Long Vũ giải thích xong mày Tiêu Lâm Du hơi nhăn lại, Trọng Tử Vũ nhìn viện sinh tân khóa phía sau sân mộc nói, một việc nhỏ như vậy còn phải để đoàn trưởng các ngươi xuất đầu, xem các ngươi đem đoàn trưởng chọc tức đi. Sân mục nhìn thẳng viện sinh năm hai phía sau Viên Doãn Ca, khí thế hùng hổ dọa người. Hôm nay nếu không làm theo quy tắc của ta, có hai đường cho các ngươi lựa chọn, phế bỏ các ngươi ta rời khỏi học viện, sau khi ta rời khỏi học viện sẽ giết các ngươi. Ngươi đây là hù dọa bọn họ hay là uy hiếp ta? Viên Doãn Ca nhìn sân mục nói, địa bàn của ta có quy tắc của ta, dám phá vỡ quy tắc của ta. Đương nhiên phải gánh vác hậu quả của ta. Đừng khẩn trương. Trọng Tử Vũ duỗi tay đặt trên vai sân mộc. Tuy rằng chúng ta cùng Doãn Ca quan hệ rất tốt, nhưng cũng sẽ không mù quáng oan uổng người. Doãn ca, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy. Tiêu Lâm Du nhìn về phía Viên Doãn ca. Người của ngươi cũng không có phản bác. Viên Doãn ca quay đầu, viện sinh năm hai lũ lượt cúi đầu né tránh tầm mắt Viên Doãn ca. Viên Doãn ca lạnh giọng nói, xin lỗi. Cảm giác được trong giọng nói của Viên Doãn ca đè nén phẫn nộ, chẳng màng trong lòng không cam lòng cũng không dám lại nói thêm gì, mấy người chỉ có thể thấp giọng nhận lỗi. Thật xin lỗi. Viên Doãn ca xoay người nhìn Sân Mộc, Sân Mộc, cho ta chút mặt mũi, những người này ta sẽ xử phạt. Đừng nóng giận. Tiêu Lâm Du nói, cùng đi ăn cơm. Lệ khí trong mắt Sân Mộc dần dần liễm đi, xoay người nhìn về phía viện sinh tân khóa đằng sau nói, ta vẫn là câu nói kia, trừ bỏ tự mình tìm đường chết, cũng đừng để người đập địa bàn. Vâng. Eo thẳng đứng cứng đờ đáp. Đi thôi đi thôi. Trọng Tử Vũ kéo Sân Mộc rời đi. Tất cả đừng vây quanh ở đây, đi học đi. Tiêu Lâm Du bảo Viên Doãn ca đuổi theo, chúng ta tới không đúng thời điểm, khó trách hắn phát hỏa. Ngươi đang vì hắn nói chuyện, đều là đồng học, đừng để trong lòng. Yên tâm đi, ta không thể nhớ thủ với hắn, cũng giống như dung túng Viên Cảnh Trạch. Lưu lại một câu không rõ ràng, Viên Doãn ca đuổi kịp tốc độ Trọng Tử Vũ. Trên đài quan khán, nữ nhân váy dài màu lam đem trò khôi hài trên sân huấn luyện thu hết vào mắt, khuôn mặt xinh đẹp mang theo suy nghĩ khiến người nắm bắt được. Nhã Phỉ tiểu thư, chúng ta trở về đi. Quản gia trí năng bên cạnh nhắc nhở. Nữ nhân không tự giác cuộn lấy tóc dài màu vàng, âm thanh ôn nhu như những nốt nhạc được hợp bởi nhạc cụ. Những người đó là ai? Quản gia mở bảng điều tra trên màn hình giả lập, một lát sau nói, bốn người kia là đoàn trưởng hộ vệ đoàn của học viện. Tiêu Giá Tiêu Lâm Du, Viên Giá Viên Doãn ca ta biết, hai người còn lại thì sao? Trọng Tử Vũ năm ba, Sân Mộc năm nhất. Sân Mộc, nữ nhân suy tư. Ta xem phát sóng trực tiếp của Liên bang Toàn quân diễn tập, là thiếu niên xuất chúng cực kỳ thông minh. Hoa Vân Vũ trong học viện đã tàn, nữ nhân đứng trong gió hồi lâu rồi xoay người rời đi. Lấy danh nghĩa của ta gửi đến một bó hoa. Vâng, là trùng hợp sao? Trên thế giới như thế nào sẽ có nhiều trùng hợp như vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, Nhã Phỉ. Khu huấn luyện diễn tập mô phỏng. Xuyên qua lửa đạn dày đặc, viên đạn chuẩn xác ghim vào tim quan chỉ huy đội địch. Bên tai vang lên thông báo số liệu thương vong của hai đội. Hai đội thoát ly khỏi chiến khu mô phỏng. Ra khỏi chiến khu mô phỏng, Long Vũ đi xác nhận thành tích. Trác Kỳ Bảo và Sân Mộc ngồi xuống đất kiểm tra súng. Mễ Phi vỗ bụi đất trên người cũng ngồi xuống, ý bảo khu nghỉ ngơi bên ngoài khu huấn luyện. Các ngươi xem. Trác Kỳ Bảo nhìn vào thân ảnh ở khu nghỉ ngơi đầy ngạc nhiên. Nhã Phỉ, nhân vật chính trong buổi biểu diễn của học viện tối nay. Hình như nàng đang nhìn bên này. Phỏng chừng chưa thấy qua quân giáo sinh huấn luyện, lại đây xem náo nhiệt. Trác Kỳ Bảo suy đoán. Kiểm tra súng nhanh lên, ta đói bụng. Tháo xuống họng súng trong tay, Sân Mộc ngẩng đầu chạm phải tầm mắt Nhã Phỉ, nhớ đến bó hoa hạnh diên đỏ rực hôm trước. Sân Mộc không sao cả cúi đầu. Lục tục có đội viện sinh khác từ chiến khu mô phỏng đi ra. Sân Mộc nhanh chóng đem súng kiểm tra xong, đứng dậy hướng phòng giám sát của giáo quan đi đến. Đi giao nhiệm vụ, mọi người lần lượt đứng dậy đi theo. Khu huấn luyện từ từ nhiều người lên. Kết thúc huấn luyện của học viện, tất cả tham gia phân tích kết quả huấn luyện. Nhã Phỉ tiểu thư, cần đi chuẩn bị cho buổi diễn đêm nay. Quản gia trí năng nhắc nhở. Nhã Phỉ thu hồi tầm mắt, xoay người rời khỏi khu nghỉ ngơi. Quay về đi. Vâng, Nhã Phỉ tiểu thư. Nhà ăn học viện, Trác Kỳ Bảo móc ra mấy tấm vé đặt lên bàn. Vé cho chương trình đêm nay, vị trí xem tốt nhất. Ta còn huấn luyện chưa kết thúc. Mễ Phi có chút do dự. Huấn luyện có quan trọng cũng cần phải nghỉ ngơi, đem huấn luyện buổi tối hủy đi. Sắp tới sẽ thi cuối khóa, ta đã không theo kịp khóa chuyên ngành, còn muốn trừ đi thời gian học cơ giới. Chương trình học song song làm ta sắp hỏng mất. Mễ Phi oán giận kêu khổ. Đi đi. Long Vũ lấy vé đưa cho Mễ Phi. Áp lực học kỳ mới không quá nặng. Trác Kỳ Bảo đem vé phân chia, vô tâm vô phế cười nói, ta chơi trò tận thế mấy tháng, hôm trước lại bị đánh chết đi đến khu phục sinh, ta đây cũng chưa khóc chết. Bách An Ngưng thu hồi vé, nghi hoặc nhìn Trác Kỳ Bảo, ta đã một thời gian chưa vào trò chơi, sao lại thế? Ta đi em thị hoàn thành nhiệm vụ thu lương, bọn ta bị nhốt 4 ngày dưới cơn mưa to, chờ vận chuyển lương thực trở về thành thì đột nhiên gặp phải một con quái vật, gần 100 người đều chết, ngẫm lại bây giờ còn thấy đáng sợ. Long Vũ và Bách An Ngưng hai mặt nhìn nhau, Long Vũ nói, ta còn chưa đánh tới cửa đó. Visors biến dị. Sân Mộc uống xong ngụm canh cuối cùng cũng đuổi theo đề tài, mở miệng. Visors phân hủy rồi tái sinh, biến dị thành dạng Visors mới. Biến dị lần này chẳng những nhân loại bị cảm nhiễm, động vật, thực vật, côn trùng cũng đều biến dị. Trác Kỳ Bảo kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ không thể tưởng. Sân Mộc tiếp tục nói, con quái vật ngươi gặp kia hẳn là thú biến dị từ vườn bách thú phụ cận chạy ra. Những động thực vật bị nhiễm biến dị, đa số chúng đều công kích quần thể, có thể còn khủng bố hơn tang thi vô số lần. Ta thiên, Trác Kỳ Bảo che miệng. Này còn để nhân loại sống sao? Cho nên ngươi đã chết. Sân Mộc, ngươi đã thông qua cửa này sao? Mễ Phi tò mò. Trong trò chơi có sự tồn tại thần kỳ. Bắc. Thời gian buổi diễn của Nhã Phỉ bắt đầu từ 7 giờ tối. Vé ở hàng ghế đầu rất khó tìm. Trác Kỳ Bảo luôn có những mánh khóe làm người không thể đoán được. Hiệu ứng sân khấu lộng lẫy. Váy áo tinh mỹ hoa lệ. Tóc dài nhu thuận kim sắc. Âm thanh phảng phất như tiếng trời. Nhã Phỉ mỹ lệ yêu nhã đứng trên sân khấu. Khiến viện sinh ngồi phía dưới như si như say. Âm nhạc của Nhã Phỉ phảng phất như có ma lực. Xoa dịu nội tâm cuồng bạo của mỗi người. Buổi biểu diễn từ đầu đến cuối đều im ắng. Sân Mộc bình tĩnh nhìn nữ nhân trên sân khấu. Trong âm nhạc của nữ nhân này có dị năng chữa trị. Nàng là dị năng giả. Thời gian biểu diễn là 4 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, Sân Mộc theo dòng người rời khỏi hội trường. Thời điểm chuẩn bị trở về túc khu, Nhã Phỉ mặc trang phục biểu diễn đi ra. Vật trang trí trên tóc vàng còn chưa đổi đi. Viện sinh rời đi nhộn nhạo dừng chân lại quan sát. Nhã Phỉ đi đến bên người Sân Mộc, đôi mắt ôn nhu nhìn Sân Mộc. Ta có thể mời ngươi dùng bữa tối không? Bốn phía ồ lên một mảnh, dưới tầm mắt của mọi người Sân Mộc mặt không cảm xúc nhìn Nhã Phỉ, nhàn nhạt lui về phía sau kéo dài khoảng cách giữa hai người. Ta đã có người yêu, tựa hồ không cho đường cự tuyệt. Sân Mộc tránh khỏi Nhã Phỉ tiếp tục rời đi, nhìn bóng lưng Sân Mộc biến mất trong đám người, Nhã Phỉ cũng không xấu hổ. Lấy danh nghĩa của ta đưa hoa hạnh diên đến. Sân Mộc trở lại túc khu ngồi xuống, vốn muốn liên lạc với Viên Úc Thần, nhưng thấy thời gian đã quá muộn sợ quấy rầy đến Viên Úc Thần nghỉ ngơi, Sân Mộc vẫn là từ bỏ. Nhớ đến lời mời của Nhã Phỉ vừa rồi, Sân Mộc khẽ nhíu mày, ánh mắt nữ nhân kia làm hắn rất không thoải mái. Khi nàng nhìn về phía hắn rất giống đang nhìn một bộ sưu tầm chân quý, có thưởng thức, có si mê. Lại duy nhất không có tôn trọng. Thời gian Nhã Phỉ buổi diễn ở học viện là 3 ngày. Chuyện Nhã Phỉ mời Sân Mộc chỉ trong một đêm toàn học viện đều biết được. Hiện tại Sân Mộc ở học viện luôn không thiếu có người sôi nổi nghị luận. Trong giờ học xạ kích, Sân Mộc bắn qua 30 phát súng di động đạt tiêu chuẩn. Lôi Minh xác định thời gian tạm dừng. Sân Mộc đứng ở nơi kiểm tra. Lôi Minh tổng hợp số liệu ra thành tích bắn. Gật đầu, thành tích rất ổn định, nhưng muốn thông qua kỳ thi vẫn cần phải nỗ lực. Vâng, Lôi giáo quan. Người tiếp theo, Trác Kỳ Bảo. Kết thúc môn xạ kích, Sân Mộc kiểm tra xong thiết bị chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm. Xa xa nhìn thấy Nhã Phỉ nghênh diện đi tới. Người hảo Sân Mộc. Sân Mộc dừng lại nhìn nụ cười khéo léo của Nhã Phỉ, ôm cánh tay bảo, ngươi muốn thế nào? Ta không có ác ý. Ta chỉ muốn kết bạn với ngươi. Sân Mộc duỗi tay kéo Trác Kỳ Bảo bên cạnh qua che trước mặt mình. Kết bạn thì tìm hắn. Sân Mộc. Làm tốt công việc ca hát của mình. Đừng tìm ta. Sân Mộc quay người ngăn cản Nhã Phỉ tiếp tục đuổi theo. Cẩn thận chết không toàn thây. Sân Mộc bước nhanh vào nhà ăn. Trực tiếp lên lầu vào phòng riêng của Viên Cảnh Trạch. Viên Cảnh Trạch trên lầu đem sự tình xem rõ ràng, nữ nhân này không đáng tin cậy. Sân Mộc ca, ngươi cẩn thận đừng để bị lừa. Lam Hòa nhìn Nhã Phỉ dưới lầu còn chưa rời đi, hi hi ha ha cười, mị lực của Sân Mộc ca không ai địch nổi. Mục đích không thuần khiết. Sân Mộc nhận đồ uống mộ đồ, nói một câu. Mấy người Trác Kỳ Bảo cũng lên, Mễ Phi lau mồ hôi cảm thán, nữ nhân này cười đến thật khủng bố, trước kia ta còn rất thích nàng. Cũng không đem chuyện Nhã Phỉ để trong lòng, mấy người nói cười cười cho qua. Sân Mộc xem Quang Não thuận miệng hỏi, sự tình tòa nhà km bây giờ thế nào? Còn trong điều tra, bất quá phỏng chừng cũng không tra ra cái gì. Sự kiện khủng bố tập kích km đã làm chết không ít nhân viên quân chính quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn liên bang hẳn là sẽ hòa hoãn. Bất quá may mắn xử lý kịp lúc. Nếu như chết hết ở trong đó, toàn bộ Lam Á Tinh phỏng chừng đều sẽ đại biến. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, có thể ở một nơi nghiêm mật như vậy thực thi tập kích km. Nghĩ đến chủ mưu toàn bộ sự kiện cũng là nhân vật lợi hại. Nghe mấy người phân tích, Sân Mộc giấu đi suy nghĩ sâu xa trong mắt. Nếu thiếu niên kia là sự tồn tại giống hắn, như vậy bây giờ hắn ta ẩn ở đâu? Lý do khiến hắn ta làm chuyện này là gì? Có điều mưu tất có sở cầu, hắn ta muốn chính là cái gì? Chuyện km lần này làm oanh động Lam Á Tinh, nhưng thật ra đã làm chúng ta quên đi hai chuyện. Trác Kỳ Bảo như suy tư gì nói. Chuyện gì? Hôn ước giả của Nguyên Soái đại nhân, còn có trò chơi tận thế. Động tác uống nước của Sân Mộc dừng lại, Viên Cảnh Trạch nhíu mày nói, đừng nói nữa, nhanh cơm nước xong buổi chiều còn có lớp. Có Viên Cảnh Trạch quát bảo ngưng lại, mấy người đều ngừng bát quái, bắt đầu an tĩnh ăn cơm. Thời gian Nhã Phỉ biểu diễn rất nhanh đã kết thúc. Trong 3 ngày Nhã Phỉ trừ bỏ chuẩn bị cho buổi diễn thì chính là đến xem Sân Mộc huấn luyện. Tin đồn Nhã Phỉ thích Sân Mộc trong học viện càng truyền càng hung, rất mau liền truyền ra bên ngoài, vì thế Sân Mộc lại lần nữa quang vinh lên đầu đề. Một số người yêu thích Sân Mộc, hầu hết đều gửi lời bảo Sân Mộc trên đường tan học phải cẩn thận một chút. Đối với chuyện đính hôn đã trải qua cùng Viên Úc Thần, Sân Mộc xem nhiều câu nhắn trên tinh võng, tỏ vẻ không quan hệ. Nhã Phỉ rời đi cũng không tái kiến cùng Sân Mộc, mà cho người đưa tới một bó hoa hạnh diên. Trong bó hoa xinh đẹp còn có lời nhắn của Nhã Phỉ. Ngươi sẽ tìm đến ta. Lời nói không thể hiểu được làm Sân Mộc chạm không được não. Nhã Phỉ tới kỳ quái, đi cũng nhanh chóng gọn gàng. Sân Mộc tổng cảm thấy trong này có chút quỷ dị, không hiểu vì sao khiến hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, người thừa kế. Cuối cùng chơi tận thế cũng chính thức ra mắt công chúng. Vì để thích hợp cho tất cả mọi người chơi, Tề Lăng Mặt đã cải biến thiết lập trò chơi, có thể cưỡng chế offline. Sau khi chết trở về thế giới hiện thực, có thể tự do lựa chọn phục sinh hay không. Viên Úc Thần ở trước ngày trò chơi được phát hành, đã tổ chức hội báo trên tinh võng về những vấn đề có liên quan trò chơi, đoàn đội chế tác trò chơi, tổ chuyên gia khảo sát lịch sử cũng lần lượt lộ diện. Trong ngày đầu trò chơi, tận thế lên tuyến liền bạo hòa, nhưng ngày kế đã quạnh quẽ đi rất nhiều. 80% người chơi đầu tiên trong tận thế đều tuyên bố tử vong. Thế giới rất thật, huyết tinh giết chóc, cách sinh tồn tàn nhẫn làm cho đông đảo người chơi sờn tóc gáy. Sau nửa tháng trò chơi lên tuyến, liên bang đưa ra hạn chế tuổi tác trong trò chơi, cấm đăng nhập trò chơi khi chưa đủ 20 tuổi. Bình luận khen chê trò chơi tận thế trên tinh võng không đồng nhất. Tề Lăng Mặt phụ trách việc này chỉ nói trò chơi vốn là thiết bị huấn luyện của cửu quân, cũng không bắt buộc mọi người phải tiếp nhận. Theo tiến trình trò chơi ổn định lại, người chơi phổ biến của tận thế chính là quân nhân hoặc lính đánh thuê. Suy cho cùng nhân loại bình thường vào trò chơi rất khó có thể sinh tồn. Một năm này đầu tiên là Nguyên Soái gặp nạn mất tích. Sau đó cho ra mắt trò chơi tận thế, Nguyên Soái đính hôn, khủng bố tập kích km, Lam Á Tinh tựa hồ đem vận đen nhiều năm tất cả đều phát ra. Sân Mộc giải trừ trạng thái trò chơi từ khoang trò chơi đi ra, nhìn thời gian còn sớm, không nhanh không chậm tắm rửa thay vào chế phục viện sinh. Học viện buổi sáng thật im ắng, giọt sương trên mặt cỏ phản chiếu ra ánh sáng trong suốt. Sân mộc đi trong học viện tĩnh lặng, tóc đen ẩm ướt. Vì hơi nước ban sáng, dịu ngoan xuôi theo sườn mặt. Tiêu Lâm Du mặc thường phục đi tới, dừng lại đối diện sân mộc. Thời gian còn sớm thế nào đã dậy? Nằm lâu xương cốt đều cứng. Sân mộc hoạt động bả vai oán giận. Tiêu Lâm Du nhìn chế phục sạch sẽ của sân mộc mơ hồ đoán được một chút. Ban ngày phải đi học, buổi tối không cần cứ chơi trò chơi. Không thường chơi, ngày hôm qua không phải đánh tới cửa quan trọng sao? Tối qua ngươi không về trường. Sân mộc ý bảo thường phục trên người Tiêu Lâm Du.